Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, Trấn Yêu Tháp. Ba càng, đệ nhất học, cao cấp ban trong phòng học. Trợ giáo Hứa Văn Hương đang ở giảng giải liên quan tới chiến kỹ tu luyện đồ đạc. Thường Nhạc Nhạc ngồi ở phòng học hàng trước nhất, vẻ mặt không yên lòng biểu tình. Hứa Văn Hương nói mấy thứ này, có thể đối với võ giả bình thường mà nói, có phi thường tác dụng to lớn, nhưng đối với nàng lại không có ích gì. Nàng Thường Nhạc Nhạc ra ra bà nội khỏe ngạt đều là hoàng kim cấp võ giả. Bà mẹ cũng là bạch ngân cấp võ giả. Những cơ sở này tri thức, nàng ở còn không có giác tỉnh vũ hồn thời điểm, liền hiểu một rõ ràng hai tương đương sở. Hắn hiện tại đang suy nghĩ Tô Ly, người này, đều đem lễ hỏi cho ông nội ta. Cư nhiên 3 tháng, không phải, chọn 102 thiên, cũng không tới tìm ta. Ta cứ như vậy không có tồn tại cảm giác sao? Nếu là không thích, cần gì phải cho lễ hỏi? Thường Nhạc Nhạc tâm lý oán trách nghĩ, 102 ngày trước, gia gia nàng Thường Diệt Yêu tìm được nàng. Nói là cho nàng định rồi một môn hôn sự, liền lễ hỏi đều cho nàng mang đến. Nàng lúc đó trực tiếp bối rối, nghĩ thầm, thiên nột, cái này cũng không phải là mấy vạn năm trước viễn cổ thời đại. Còn có thể xử lý hôn nhân sao? Sau đó, khi biết được đối phương là Tô Ly, đồng thời cho ra lễ hỏi, vẫn là 10 khối đỉnh cấp năng lượng tinh thạch. 1.000 khối cao cấp năng lượng tinh thạch phía sau, nàng trong nháy mắt liền rơi vào tay giặc, trầm mặc, hoặc có lẽ là ngầm cho phép, thiếu nữ nào chẳng mộng mơ. Ở người võ giả này làm chủ thời kỳ, bất kỳ một cái nào tiểu nữ sinh, ở lúc còn trẻ, đều mộng tưởng quá gả cho một cái tuyệt thế yêu nghiệt. Thường Nhạc Nhạc cũng không ngoại lệ. Tô Ly vô luận từ phương diện nào đi xem, đều phù hợp nàng tất cả kén vợ kén chồng tiêu chuẩn. Huống chi, nàng Thường Nhạc Nhạc mặc dù đang liệt dương căn cứ thành thị xem như là tuyệt thế thiên kiêu, nhưng phóng nhãn toàn bộ nhân loại, chỉ là muối bỏ biển, căn bản không tính là cái gì. Nàng nếu như muốn đi xa hơn, chỉ có 2 cái biện pháp, dựa vào một cái tuyệt đối cường giả, hay hoặc là dựa vào một cái chân chính tuyệt thế yêu nghiệt. Hai người này, Thường Nhạc Nhạc đương nhiên càng muốn tuyển trạch người sau. Càng chưa nói, Tô Ly trả lại cho nhiều như vậy. Cái này 102 thiên, nàng ngoại trừ tu luyện thường ngày, đi học bên ngoài, cả ngày đều ở huyễn tưởng. Tô Ly lúc nào tới tìm chính mình, nàng Thường Nhạc Nhạc cũng không phải cái loại này, tư tưởng không bị cản trở. Nữ sinh, cho tới bây giờ chưa từng nghĩ dùng chính mình võ giả thân phận, đi tìm rất nhiều tiểu thịt tươi, xung nhập chính mình, nam cung, nàng chính là một cái phổ thông tiểu nữ sinh. Ở truyền thống tư tưởng cùng mới tư tưởng đổ vào dưới, nàng nếu tiếp nhận rồi Tô Ly cho ra, cách xù lễ hỏi. Như vậy, đã nhận định Tô Ly người đàn ông này, cho nên... Nàng thực sự không ngại hiện tại giống như Tô Ly ở chung. Phát sinh không thể miêu tả quan hệ. Nhưng Đạc Mã, hắn hiện tại đều thanh đồng 6 tinh. Qua nửa năm nữa, là có thể tấn cấp bạch ngân cấp giả. Tô Ly cư nhiên một lần đều không tới tìm nàng. Chẳng lẽ đem nàng con dâu này đã quên? Nếu như là bởi vì tu luyện, nàng còn có thể lý giải. Nhưng nếu như đã quên... Thường Nhạc Nhạc đều muốn hối hôn, hơn 3 tháng cũng không xuất hiện một lần nam nhân. Cái này cùng thủ hoạt quả khác nhau ở chỗ nào? Nàng mới 18 tuổi a, liền không thể ngẫu nhiên bớt thời gian, cùng nàng tay trong tay đi dạo phố. Ha ha cơm, nhìn điện ảnh sao? Ban ngày ngươi theo ta lãng mạn, ban đêm ta cùng ngươi lãng. Đây mới thật sự là vợ chồng son sinh hoạt a. Không chỉ là Thường Nhạc Nhạc nghĩ như vậy, Hứa Văn Hương đã ở kỳ quái. Tô Ly vì sao vẫn không phải ra gặp mặt? hắn còn muốn hào hào cảm tạ một cái Tô Ly đâu. Cũng bởi vì Tô Ly cho hắn những cái này cao cấp, đỉnh cấp năng lượng tinh thạch, hắn hiện tại đã tấn cấp đến bạch ngân 9 tinh, tuyệt đối có hy vọng trong vòng 1 năm tấn cấp hoàng kim cấp võ giả. Mà 28 tuổi hoàng kim cấp võ giả, điều này đại biểu hắn có khả năng rất lớn tấn cấp kim cương cấp võ giả. Vương giả cấp võ giả đều có một tia hy vọng. Như vậy Tô Ly hiện tại đang làm gì đấy? Hắn mới vừa kết thúc tu luyện, đang lấy một cái không thể tưởng tượng nổi tốc độ, hướng phía Mạc An Bình đại lâu văn phòng bay đi. Cái này 102 thiên, Tô Ly qua phi thường phong phú, mỗi ngày đều đang ngủ, tu luyện, ở đại lượng tư nguyên trồng chất phía dưới. Tô Ly tu vi tiến cấp đến rồi bạch ngân 5 tinh. Đồng dạng chỉ cần nửa năm là có thể tấn cấp hoàng kim cấp võ giả. Ngoại trừ này bên ngoài, hắn vũ hồn độ phù hợp ở Triệu Thịnh không biết dưới tình huống đã rất gần 30%. Đương nhiên, đây là chỉ Beelzemon cùng Belferman dung hợp, Barberman thú cùng còn lại lưỡng chủng vũ hồn độ phù hợp. Tô Ly tạm thời còn không có đi nắm giữ. Đây là bởi vì toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả đại tái còn chưa bắt đầu. Hắn sở hữu 3 vũ hồn bí mật, không muốn sớm như vậy liền bạo lộ ra, để tránh khỏi xuất hiện biến cố gì. Bất quá, không, Tô Ly ngược lại là âm thầm thử một cái 3 vũ hồn dung hợp. Cư nhiên không thành công. Điều này làm cho Tô Ly âm thầm suy đoán, lẽ nào 3 vũ hồn có đặc biệt dung hợp kỹ xảo? Tấn cấp bạch ngân 5 tinh phía sau, Tô Ly trụ cột lực lượng tăng đến rồi 5.000 cân. Đại khái 1 tinh tăng 10 triệu cân dáng vẻ. Nói cách khác, hắn ở bạch ngân cấp cảnh giới đại viên mãn thời điểm, sẽ phải sở hữu 1 ước cân trụ cột lực lượng. Bạch ngân cấp võ giả, 1 ước cân trụ cột lực lượng. Loại sự tình này như không phải chân thực phát sinh trên người mình, Tô Ly mình cũng không thể tin được. Phải biết rằng, mặc dù là hoàng kim cấp võ giả, tuyệt đại đa số người trụ cột lực lượng cũng không có kinh khủng như vậy. Đây chính là phá vỡ cực hạn gông xiềng chỗ tốt rồi. Tô Ly phá vỡ nhục thân phương diện cực hạn gông xiềng, cho nên, lực lượng của hắn trưởng thành, muốn viễn siêu những võ giả khác, thậm chí là yêu thú. Không, ngoại trừ này bên ngoài, Tô Ly đối với 4 loại pháp tắc chi lực cảm ngộ độ đã gia tăng rồi không ít. Dựa theo chính hắn cái loại này phép tính, hẳn là đạt được 1.5. Nói cách khác, hắn ở bạch ngân cấp đã đem 4 loại pháp tắc chi lực đồng thời tìm hiểu đến rồi 1.5%. Hắn một thân thực lực mạnh, cùng hơn 3 tháng trước đi yêu thú xâm lâm thời điểm so sánh với, quả thực xảy ra long trời lở đất biến hóa. Bất quá bây giờ, Tô Ly nan đề cũng tới, hồn của hắn ngọc tiêu hao sạch, cho nên, hắn dự định đi tìm Mạc An Bình, hỏi thăm một chút có cái gì, không kiếm lấy điểm công lao hoặc là hồn ngọc phương pháp. Hắn hỏi qua Triệu Thịnh cái này vẫn âm thầm bảo hộ hắn vương giả cấp võ giả, nhưng Triệu Thịnh vẫn không đáp lời. Hắn có thể có biện pháp nào? Còn như Thường Nhạc Nhạc, Tô Ly ngược lại là chưa. Bất quá nhưng bởi vì vẫn chìm đắm trong tu luyện, vô ý thức bỏ quên. Kéo kẹt một tiếng, một luồng gió nhẹ chui vào Mạc An Bình ký túc xá, đem cửa sổ đẩy ra. Tiếp theo trong nháy mắt, một đạo khói xanh phiêu nhiên mà vào, Tô Ly thân ảnh nổi lên. Thành chủ đại nhân, ta muốn hỏi ngươi một cái sự tình. Tô Ly vừa xuất hiện, thì nhìn hướng Mạc An Bình, cấp thiết hỏi, ngươi là muốn nói cái gì địa phương có thể kiếm lấy điểm công lao? Hoặc là hồn ngọc a? Mạc An Bình dường như đã sớm biết Tô Ly ý đồ đến. Không chờ hắn đem lời nói, liền cười khẽ gật đầu, nói, hoàn toàn chính xác có chỗ như vậy, là trấn yêu tháp đại. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó,